thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 12, kiểm tra sự trinh trắng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì trả lời, Raphael đặt tay lên tay vịn của chiếc ghế mà Annette đang ngồi. Annette, bây giờ, không thể đứng dậy hoặc bỏ chạy. Raphael dường như cảm thấy tốt hơn khi anh đã chặn tất cả các đường thoát của cô. Trước khi chất vấn cô, khuôn mặt tuấn tú trước mặt khiến cô sợ hãi. Khi anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, vẫn còn tức giận, Raphael hỏi cô đang cố gắng làm gì bằng cách gọi cho bác sĩ? Cô định giả mạo chứng chỉ y tế cho việc này. Đúng là một bước đi xảo quyệt của nhà Bavaria. Không dễ dàng gì để làm được điều đó. Nếu là Annette trước đây, cô sẽ cảm thấy rất nhục nhã vì điều này. Và lẽ ra cô sẽ cãi lại anh. Nhưng Annette của hiện tại không như vậy. Cô bình tĩnh nói, không phải như vậy đâu. Raphael, như em đã nói ngày hôm qua, nếu chàng không thực sự tin em, thì em có thể chứng minh sự vô tội của mình nhờ vào y học. Nếu chàng nghĩ rằng em sẽ giả mạo xác nhận y tế cho việc này, thì chàng có thể gọi cho một bác sĩ mà chàng tin tưởng. Cô thực sự có ý muốn được kiểm tra. Ha, một người như cô sống cuộc đời như một bông hoa trong nhà kính. Sẽ trải qua một cuộc kiểm tra đáng xấu hổ như vậy sao? Cô sẽ xắn váy và xoạc chân cho một người đàn ông khác nhìn. Ngay cả những con chó ngoài đó cũng sẽ không tin điều này. Annette cảm thấy hơi bực bội khi nghe thấy lời mỉa mai của Raphael. Cô phải làm cái quái gì bây giờ? Anh ấy không tin những gì cô nói và bây giờ khi cô nói rằng cô sẽ gặp một bác sĩ, anh ấy vẫn nghi ngờ cô. Annette biết anh là một người có vấn đề về lòng tin nghiêm trọng. Nhưng cách xử sự của anh thực sự tồi tệ. Rõ ràng Raphael cho rằng cô sẽ đến gặp một bác sĩ nam khoa. Cô là vợ anh và anh không thể chịu đựng được ý nghĩ cô giang chân trước mặt người đàn ông khác. Chính vì vậy mà anh đã lập tức chạy vào phòng để ngăn cản cô. Cô không biết có nên cảm kích với điều này hay không. Raphael là một quái vật hung hăng, nhưng anh chưa bao giờ làm cô bị thương, ít nhất là về mặt thể chất. Có lẽ vì vậy mà cô không còn ghét anh hay không sợ anh như trước nữa. Anh không tệ như vậy, vì họ sẽ sống trong mối quan hệ này một lần nữa. Cô không muốn lặp lại cuộc sống trước đây, vì vậy cô nghĩ chỉ cần thuần hóa anh một chút là được. Annette kiên quyết gọi tên anh một cách nhẹ nhàng. Raphael, cô nhìn vào mắt anh và từ từ vòng tay qua cổ anh. Raphael không rút mình ra khỏi vòng tay của cô, mà vẫn tiếp tục nhìn cô đầy hoài nghi, tự hỏi cô đang cố kéo cái gì. Annette chớp mắt khi cô nhìn lên anh và cười nhẹ. Sau đó cô ấy cụp mắt xuống và thì thầm một cách ngượng ngùng. Nếu chàng không muốn em gặp bác sĩ, vậy thì chàng tự mình kiểm tra xem sao. Sự tức giận bùng cháy trong mắt Raphael bỗng tan biến khi nghe những lời cô nói và giờ thay vào đó là sự ngạc nhiên. Trông anh như thể anh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Anh cố gắng mở miệng nói điều gì đó với Annette, nhưng không có gì thốt ra được từ miệng anh. Anh đã rất sốc trước những lời lẽ táo bạo của Annette. Trên thực tế, bản thân Annette cũng hơi sốc vì sự táo bạo của mình. Cô vốn là một người phụ nữ bảo thủ, đảm đang, tuy nhiên, khi cô nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Raphael, mọi chuyện có vẻ không tệ lắm. Cô từ từ ngước mắt lên và thì thầm với anh, chúng ta là một đôi, phải không? Vì vậy, chàng có thể kiểm tra, em sẽ xắn váy và xòe chân ra cho chàng xem, chàng có thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt, thật không may. Annette không thể nói hết lời, vì Raphael bất ngờ cúi xuống và bế cô lên. Phòng ngủ của Annette chỉ cách đó vài bước chân. Anh thô bạo đẩy cửa đi thẳng vào giường. Annette nằm trên giường, mở to mắt nhìn anh. Nhưng Raphael không nhìn cô vì anh đang bận cởi quần áo. Anh xé toạc chiếc áo sơ mi và bắt đầu cởi quần ra. Ngay khi tay anh thả chiếc quần rơi xuống, phân thân của anh lộ ra, lúc này đang ngẩng cao đầu một cách vinh quang. Với khuôn mặt vô cảm, Raphael sải bước đến gần cô, khi cái bóng to lớn của anh lấp ló trên đầu cô. Annette hơi sợ hãi vì cô có thể đoán được điều gì sắp xảy ra. Lần đầu tiên của cô trong kiếp trước cô rất đau đớn. Và cô sợ rằng lần này nó có thể xảy ra một lần nữa. Không thèm liếc nhìn cô, anh ngay lập tức bắt đầu lột quần áo của cô. Bàn tay vốn dĩ lúc đầu còn cố gắng cẩn thận, bỗng chốc trở nên nóng nảy. Âm thanh tanh tách phát ra từ đường may quần áo của cô do cử động thô bạo của anh. Annette giật mình vì âm thanh đó và cô bất giác ôm chặt lấy cổ anh và khóc. Raphael, tại sao? Không phải cô yêu cầu tôi tự kiểm tra, rồi giờ cô yêu cầu tôi dừng lại. Raphael hỏi một cách mỉa mai và sau đó bắt đầu cởi đồ lót của cô. Bây giờ Annette hoàn toàn không mặc gì trước mặt anh. Với tốc độ như vậy, lần này có thể khủng khiếp như kiếp trước của cô mất thôi. P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3. Cách chương.